cực phẩm cuồng thiếu, chương 410, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Góc truyện audio.com, tiểu phàm, Trần Phí Liêm bị thương không nhẹ, hẳn là không cách nào che giấu khí thức, ngươi cảm ứng một thoáng, nhìn hắn là có hay không đào tẩu. Nhìn thấy Trần Phí Liêm thân ảnh biến mất, Diệp Văn Hạo cũng không yên lòng, suy nhược mà đối với Diệp Phàm nói. Vừa nãy cái kia một đòn, là hắn tiêu hao hết thảy tinh lực tinh hoa, tiêu hao sinh mệnh một đòn qua đi, thân thể trong nháy mắt trở nên cực kỳ suy yếu, nhưng vẫn cứ dựa vào niềm tin chống đỡ đến hiện tại. Tất cả những thứ này, chỉ vì, nếu như hắn biết chính mình nếu là biểu hiện rất suy yếu, Trần Phí Liêm tuyệt đối còn sẽ xuất thủ, đến lúc đó bất kể là chính mình vẫn là Diệp Phàm, đều không thể chống đối. Ngược lại, nếu như hắn không biểu hiện, già bị thương thật nặng dáng vẻ, Trần Phí Liêm tuyệt đối không còn dám lấy thân thí hiểm. Dù sao, vừa nãy giao thủ, hắn ở ngoài mặt là ổn chiếm thượng phong. Mà lúc này, Trần Phí Liêm tuy rằng đào tẩu, nhưng hắn sợ Trần Phí Liêm giở trò lừa bịp, vì lẽ đó vẫn như cũ kiên trì không để cho mình ngã xuống. Diệp Phàm gật gật đầu, lập tức thôi thúc U Linh Nhẫn cảm ứng, phát hiện Trần Phí Liêm khí thức chính đang đi xa, vội vàng nói, ba, hắn xác thực đào tẩu. Hô, Diệp Văn Hạo nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, về sau thân thể mềm nhũn, nhắm hai mắt lại, ngã vào Diệp Phàm trong lòng. Ba, đột nhiên xuất hiện một màn, để Diệp Phàm dọa Diệp Phàm nhảy một cái, hắn vừa lớn tiếng la lên, vừa dụng ý niệm lực tiến vào Diệp Văn Hạo trong cơ thể kiểm tra thương thế. Kiểm tra bên dưới, Diệp Phàm sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bởi vì hắn rõ ràng phát hiện Diệp Văn Hạo ngũ tạng lục phủ đều là chịu đến không giống trình độ tổn thương, kình lực hạt giống bên trong không có nửa điểm kình lực không nói, xuất hiện vết nứt suýt chút nữa liền vỡ vụn. Ngoài ra, Diệp Văn Hạo trong cơ thể bản mệnh tinh huyết trở nên vô cùng ít ỏi, không cần nói cùng cảnh giới tiên thiên đại viên mãn. Giả so với, liền người bình thường cũng không bằng, bà trước không chỉ tiêu hao hết thảy kình lực tinh hoa, hơn nữa còn thiêu đốt bản mệnh tinh huyết. Trong đầu dần hiện ra trước Diệp Văn Hạo đang ra tay trước hai lần thổ huyết cảnh tượng, Diệp Phàm mơ hồ đoán được cái gì, trong lòng rõ ràng hiện tại cần lập tức cho Diệp Văn Hạo bổ sung tinh huyết, bằng không Diệp Văn Hạo chỉ ít sẽ giảm thọ 20 năm. Nghĩ đến liền làm, Diệp Phàm tâm thần hơi động trong cơ thể. Khí huyết quay cuồng một hồi, về sau huyền Diệp Phi đao phá tụ mà ra, cắt ra thủ đoạn, một giọt sền sệt mà đỏ tươi đến gần như trong suốt máu tươi chảy ra. Bản mệnh tinh huyết, vào lúc này, Diệp Phàm ngoại trừ đem chính mình bản mệnh tinh huyết đưa vào Diệp Văn Hạo trong cơ thể, lại không có pháp thuật khác. Bản mệnh tinh huyết tuôn ra, Diệp Phàm lập tức đem thủ đoạn khoát lên Diệp Văn Hạo bên mép, chậm rãi chảy vào Diệp Văn Hạo trong miệng. Một giọt, hai giọt, ba giọt, dường như Diệp Văn Hạo trước vì tăng cường, đốt cháy cửu thiên. Liều lĩnh thiêu đốt bản mệnh tinh huyết như thế, lúc này, Diệp Phàm vì cho Diệp Văn Hạo bổ sung bản mệnh tinh huyết cứu lại Diệp Văn Hạo tuổi thọ cũng là hoàn toàn không để ý tiêu hao chính mình bản mệnh tinh huyết. So với Diệp Văn Hạo bản mệnh tinh huyết mà nói, Diệp Phàm bản mệnh tinh huyết chỉ cường không kém hắn là cực dương thân thể, bản mệnh tinh huyết bên trong ẩn chứa thuần dương chi khí tinh hoa. Thuần dương chi khí tinh hoa, này có thể nói là cõi đời này quý giá nhất linh dược so với những cái được gọi là trăm năm, ngàn năm nhân sâm càng hữu dụng. Rất nhanh, Diệp Phàm bản mệnh tinh huyết chảy vào Diệp Văn Hạo trong cơ thể, một phần trong đó thuần dương chi khí tinh hoa thật nhanh dũng đến Diệp Văn Hạo ngũ tạng lục phủ, nhuận vật tế không tiếng động mà chữa trị vết thương, mà càng nhiều thuần dương chi khí nhưng là cùng Diệp Phàm bản mệnh tinh huyết cùng ở lại Diệp Văn Hạo trong cơ thể. Dần dần khi làm, Diệp Phàm sắc mặt mơ hồ hơi trắng bệch thời điểm, Diệp Văn Hạo ngũ tạng lục phủ thương thế triệt để chữa trị, hơn nữa sắc mặt từ từ trở nên hồng hào lên, thậm chí liền ngay cả nguyên bản trong nháy mắt biến bạch tóc cũng là dần dần biến thành đen rồi. Hô, thấy cảnh này, Diệp Phàm không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời âm thầm vui mừng chính mình là cực dương thân thể, bằng không không cần nói trợ giúp Diệp Văn Hạo cứu vãn tuổi thọ, liền chữa thương đều không làm được. Không biết qua bao lâu, Diệp Văn Hạo chậm rãi mở mắt ra, đập vào mi mắt chính là Diệp Phàm tấm kia mặt tái nhợt, trên mặt mang theo nụ cười vui vẻ. Tiểu Phàm, ngươi đem mình bản mệnh tinh huyết đưa vào trong cơ thể ta. Chấm, thấy cảnh này, Diệp Văn Hạo trong lòng hơi động, lập tức kiểm tra một phen tự thân thương thế, lập tức rõ ràng cái gì. Diệp Phàm gật gật đầu, nói, ba, ngươi vừa nãy bị thương rất nghiêm trọng, hơn nữa còn tiêu hao bản mệnh tinh huyết tổn hại tuổi thọ, bất đắc dĩ ta chỉ có thể làm như vậy rồi. Ngươi đem, bản mệnh tinh huyết cho ta, chính ngươi chẳng phải là cũng phải giảm thọ. Diệp Văn Hạo nghe vậy, trong lòng đầy dẫy cảm động, đồng thời cũng vô cùng lo lắng. Thân là tiên thiên đại viên mãn cường giả, hắn biết rõ muốn khôi phục bản mệnh tinh huyết có khó khăn dường nào, coi như Diệp Phàm toàn lực đi khôi phục cũng đến 2-3 năm mới có thể làm đến. Không sao, ta có thể thông qua. Bù đắp lại, Diệp Phàm thờ ơ cười nói. Ai, Diệp Văn Hạo tâm tình phức tạp thở dài, hắn tình nguyện chính mình giảm thọ cũng không muốn Diệp Phàm giảm thọ, nhưng việc đã đến nước này, đã không cách nào thay đổi. Ba, ngươi đừng lo lắng, ta trước còn từ cái kia gọi Zoro ra hỏa trong tay được một cây cỏ tinh hoa, có thể dùng đến khôi phục bản mệnh tinh huyết. Diệp Phàm thấy thế, mở lời an ủi nói, hắn từng dùng 3 cây cỏ tinh hoa tăng cao. Thực lực bây giờ cây cỏ tinh hoa đã không thể tăng lên thực lực của hắn, nhưng có thể dùng đến khôi phục bản mệnh tinh huyết. Cây cỏ tinh hoa, ngạc nhiên nghe được Diệp Phàm, Diệp Văn Hạo không khỏi vui vẻ, như Diệp Phàm dùng cây cỏ tinh hoa khôi phục tinh huyết chỉ ít có thể bớt đi 1 năm. Thời gian, cùng lúc đó, Diệp Phàm trong lòng không khỏi hiện ra một ý nghĩ, nếu Zoro trên người có cỏ mộc tinh hoa loại bảo bối này, cái kia Liễu Xuyên Tuấn cùng Rốc trên người 2 người cũng có thể có bảo bối mới đúng. Ý nghĩ hiện lên, Diệp Phàm thân hình hơi động, lực đến Liễu Xuyên Tuấn trước thi thể, phủ, nhanh chóng cướp đoạt lên. Đúng như dự đoán, Diệp Phàm một siêu bên dưới, phát hiện Liễu Xuyên Tuấn trên người cũng có một cây cỏ tinh hoa, ngoài ra còn có một viên thánh dược chữa thương Niết Bàn đan, một bình kim sang đan cùng một viên viết bản, giả quen dùng ám khí trong tay kiếm, xem phẩm chất là cấp thấp pháp khí. Mà Liễu Xuyên Tuấn dùng này thanh Nhật Bản đao nhưng là trung cấp pháp khí, dường như Diệp Phàm hắc thiết quyền sáo như thế, đều là dùng từ thiên thạch vũ trụ bên trong lấy ra vật liệu luyện chế, chỉ là luyện chế thuật sĩ thực lực có hạn, vì vậy là trung cấp pháp khí. Tuy rằng Liễu Xuyên Tuấn Nhật Bản đao trước bị Diệp Văn Hạo dùng đốt cháy cửu thiên đánh gãy, nhưng Diệp Phàm vẫn là đem này thanh cắt thành 2 đoạn Nhật Bản đao cất đi viết sau có thể lợi dụng này thanh Nhật Bản đao vật liệu luyện chế pháp khí. Nhanh nhìn người nọ một chút trên người có hay không cây cỏ tinh hoa. Nhìn thấy Diệp Phàm trong tay cây cỏ tinh hoa, Diệp Văn Hạo không khỏi có chút kích động sau khi lại đốc xúc Diệp Phàm kiểm tra rốt thi thể. Diệp Phàm gật đầu, thân hình loáng một cái, vừa vội tốc lực đến Rốc bên cạnh thi thể cúi người kiểm tra, lập tức tìm ra một cây cỏ tinh hoa, một mặt mừng rỡ nói, thật sự có một cây cỏ tinh hoa. Hảo, hảo, hảo. Diệp Văn Hạo kích động đến nói liên tục 3 tiếng thật nếu như Diệp Phàm ăn vào 3 cây cỏ tinh hoa, lại phối hợp rất nhanh liền có thể khôi phục tổn thất bản mệnh tinh huyết. Hả, thu hồi cây cỏ tinh hoa sau, Diệp Phàm phát hiện Rốc trên người ngoại trừ một bình kim sang đan ở ngoài còn có một khối hắc lệnh bài màu đỏ, khiến cho bài vào tay, bắt đầu lạnh lẽo, mặt trên điêu khắc tương tự với thế giới phương Tây ác ma đồ án, biểu lộ như có như không âm sát khí. Đây là cái gì? Diệp Phàm trong lòng tràn ngập tò mò, về sau tâm thần hơi động, một đạo ý niệm lực từ chỗ mi tâm bắn ra tiến vào hắc lệnh bài màu đỏ bên. Trong tra xét, nhưng mà để Diệp Phàm nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là ý niệm của hắn lực tiến vào hắc lệnh bài màu đỏ sau khi bị một đạo vô hình môn cho che ở bên ngoài. Cấm chế loại trận pháp, Diệp Phàm trong lòng hơi động, lập tức rõ ràng hắc lệnh bài màu đỏ bên trong ẩn chứa một cái mạnh mẽ cấm chế có thể ngăn cản ý niệm của chính mình kiểm tra. Tiểu Phàm, ngươi làm sao? Mắt thấy Diệp Phàm cầm một khối hắc lệnh bài màu đỏ đưa ra, Diệp Văn Hạo hơi nghi hoặc một chút hỏi. Khối này hắc lệnh bài màu đỏ có chút quái lạ, bên trong có một cái rất cường đại cấm chế có thể ngăn cản ý niệm của ta kiểm tra. Diệp Phàm cầm lấy hắc lệnh bài màu đỏ đứng lên, ồ, Diệp Văn Hạo ngẩn ra, nói, đem ra ta xem một chút. Diệp Phàm không nói 2 lời, trực tiếp ném cho Diệp Văn Hạo. Diệp Văn Hạo đưa tay tiếp được lệnh, bài, đầu tiên là tỉ mỉ mà kiểm tra một phen, sau đó nỗ lực thông qua ý niệm kiểm tra kết quả phát hiện mình dường như Diệp Phàm như thế ý niệm bị cái kia lớp cấm chế chặn ở bên ngoài. Là có chút quái lạ, Diệp Văn Hạo cau mày nói, quân lệnh bài đưa trả lại cho Diệp Phàm, nói quay lại ngươi đưa cho Trừ đại sư nhìn, hắn cũng có thể nhìn ra đầu mối gì. Diệp Phàm tiếp nhận lệnh bài, gật gật đầu. Trừ Huyền Cơ thân là cương khí cảnh đỉnh cao thuật vũ song tu cường giả tâm thần, ý niệm lực vượt xa hắn cùng Diệp Văn Hạo, rất có thể đột phá cấm chế kiểm tra đến lệnh bài bên trong đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì. Hả, trong lòng nghĩ như vậy, Diệp Phàm vừa muốn thu hồi lệnh bài, lại đột nhiên phát hiện thần bí màu vàng óng vương miện đột nhiên xuất hiện. Diệp Phàm trong lòng hơi động, mơ hồ đoán, được cái gì kích động không thôi. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.